Luân hồi chuyển phận, chương 176, C-176, chiến bại 10 tên đồng ngân lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, thân ảnh Vera rất nhanh. Thân giáp bạc óng ánh xoay tròn một cái. Chiếc đùi thon gọn thẳng tắp đá về phía một tên đồng ngân lính. Quyết đoán và mạnh bạo. Tên người máy nghiêng người né tránh cái đùi xinh đẹp ấy, đồng thời tay cầm trường đao hào quang màu máu nhanh chóng chém xuống. Cắt về phía cái chân xinh đẹp kia. Vera phản ứng cực nhanh, xoay tròn thân thể tách ra. Tay vung thanh kiếm vẽ nên một đường viền tạo ra ánh tím lấp lánh. Tay còn lại phát ra một luồng sức mạnh hắc tử đánh thẳng về phía người máy. Búp. Tên người máy vì phải tập trung đỡ lấy nhát chém trước đó của Vera nên không kịp tránh khỏi cú đấm của em, giờ bị văng ra ngoài xa. Đột nhiên tên người máy còn lại từ phía sau lao tới bổ thẳng xuống thân ảnh giáp bạc nuột nà sáng bóng. Tâm linh lực của Vera rất nhạy bén. Không hề xoay người lại mà thân thể thì mềm dẻo, tức thì uốn éo né khỏi đòn công kích vừa rồi, sau đó chiếc đùi quyến rũ lại đá mạnh xuống. Thân thể thì như lò xo cực tốc phóng lên. Tên đồng ngân lính này bị một cước của Vera đạp mạnh thẳng xuống mặt đất, phát ra ánh sáng chói mắt. Đúng lúc này tên người máy còn lại đứng từ xa đang không ngừng bắn tia laser tới hướng này. Vera tuy đã kịp phát hiện nhưng vận tốc của những tia sáng đó bắn ra quá nhanh khiến em không tài nào tránh nổi hết toàn bộ. Bùm một tiếng, thân ảnh giáp bạc rơi xuống đất. Nhưng vì bộ giáp bạc này có lớp phòng ngự rất cao nên bên trong thân thể mềm mại của em không bị ảnh hưởng gì lắm. Vèo, tốc độ em cực nhanh, tay nắm chặt thanh kiếm vừa đáp đất cái là đã hóa thành luồng hắc quang phóng tới phía tên đang điên cuồng xả súng. Bóng mờ xuất hiện hàng loạt, sau đó một tiếng ong vang lên cứ như là hai cục kim loại lớn đâm mạnh vào nhau vậy. Thân ảnh tên người máy bị Vera chém trúng đầu lảo đảo lùi về sau, ngay tức thì chiếc đùi thon dài của em vụt thẳng tới tạo ra một luồng sức mạnh đen. Tím cường đại, uy lực của khai địa cước oanh kích thẳng lên giữa mặt của gã người máy này khiến hắn bay ngược ra xa. Nhưng Vera không để cho nó có thời gian phản công. Em lơ lửng tại chỗ ngưng tụ sức mạnh, sau đó cái tay thon dài chỉ thẳng mũi kiếm tới phía tên đang bị bay ngược kia rồi quát lớn. Thất thiên kiếm, vèo, bùm, liên tiếp nhận phải hai tuyệt kỹ công kích bậc sử thi đánh thẳng lên thân thể, dù tên người máy này có rắn chắc tới mức nào đi nữa cũng khó mà chịu nổi. Nó lảo đảo rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, khó có thể chiến đấu được nữa. Nhưng Vera không bỏ qua mà lao thẳng tới, thân hình quyến rũ ép mạnh xuống. Tên đồng ngân lính từ xa phía sau xả đạn liên tục muốn ngăn cản Vera, lại câu kéo thời gian cho đồng bọn bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Thân ảnh giáp bạc vò thẳng xuống không thèm để ý đến những tia laser bay qua xung quanh. Một va chạm cực mạnh diễn ra, bàn chân của Vera đạp thẳng lên đỉnh đầu tên người máy đã mất khả năng chiến đấu này khiến nó vỡ vụn. Vung tay qua một cái, Vera đã thu lấy cái xác người máy không đầu này. Thứ này tuy đã hỏng hóc nặng nề nhưng nếu đem bán thì vẫn có thể thu được cả khối tiền. Tám tên người máy bị trấn áp bên trong trận pháp điện từ thấy một đồng bạn bị giết chết thì đều trở nên hung hăng hơn, nhưng nhất thời vẫn chưa thể làm được gì. Bỏ vài viên thuốc vào miệng, sau đó Vera chậm rãi xoay đầu nhìn thẳng tới phía tên đồng ngân linh duy nhất còn đứng bên ngoài trận pháp. Tên này cũng đã bị ăn vài đòn từ Vera, thân thể cũng nứt ra chút ít nhưng chưa hề ảnh hưởng tới hệ thống bên trong. Hắn cũng đang nhìn về phía này với đôi mắt phát sáng đỏ hoe. Chỉ còn duy nhất tên đó thôi, đánh bại nó mình sẽ có thời gian để tỉ mỉ điều khiển trận pháp này tiêu diệt tám tên còn lại đang bị trấn áp bên trong kia. Phía xa mắt tên người máy đó lóe sáng, nó đang cẩn thận quan sát rồi dùng dữ liệu phân tích đối thủ. Đột nhiên nó trông thấy trong cơ thể xinh đẹp kia đang dần bốc ra một luồng chiến lực hắc tử hết sức cuồng bạo. Toàn thân Vera được luồng sức mạnh này bao phủ lại trông như chiến thần bóng đêm. Vèo, thân ảnh giáp bạc với những đường cong quyến rũ hóa thành luồng hắc quang xung quanh bao bọc đầy năng lượng phóng mạnh tới phía trước. Cùng lúc đó tên người máy cũng tức thì hành động hóa thành luồng ngân quang lao tới tấn công trực diện. Chỉ trong nháy mắt hai tia sáng đã va chạm với đối phương tạo ra một luồng sóng chấn động kinh người. quyền cước đối kháng nện lên nhau liên tục đi kèm theo đó là những luồng sức mạnh hùng hổ đan xen lẫn nhau. Như ngân hà chút xuống rực rỡ chói mắt. Đùng, quyền cước giao nhau, hai bên đều bay ngược ra sau khá xa. Nhưng tức thì kẻ giáp bạc lại lướt ván bay giết tới. Em hợp luồng năng lượng lại chảy xuống dưới chân rồi tung ra một cước phô thiên cái địa giáng thẳng tới trước ngực tên người máy kia. Bùm, đồng ngân lính nứt vỡ lồng ngực lộ ra những sợi dây điện đủ màu sắc. Thân hình hắn bay ngược về sau như thiểm điện vụt đi rất nhanh xới tung cả mặt đất. Ngôn tình hai, vừa dừng lại tên người máy này còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị một thanh kiếm sắc bén từ trên cao giáng thẳng xuống đâm xuyên lồng ngực gây tắc nghẽn. Hệ thống cử động, luồng sức mạnh hắc tử từ trên lưỡi kiếm điên cuồng chảy xuống quán trú vào bên trong tên đồng ngân lính này gây hủy hại toàn bộ máy móc bên trong. Ánh sáng đỏ trên toàn thân tên người máy đều đã tắt đi, khí tức cũng đã hoàn toàn được loại bỏ. Thân ảnh giáp bạc vung tay thu thân thể hắn vào trong dương ẩn. Lúc này lớp giáp bạc sáng loáng mới thu lại rồi ẩn đi để lộ ra một thân hình quyến rũ động lòng người. Vera không nhịn được mà ho ra máu. Khí tức thì yếu nhược, toàn thân mỏi mệt ngã khuỵu xuống. Gương mặt tái nhợt, bờ môi đỏ mọng, khóe miệng rỉ máu. Bộ ngực căng tròn phập phồng, thở hổn hển, trông bộ dáng Vera lúc này ai nhìn thấy cũng chỉ muốn che chở. Sau một khoảng thời gian điều tức, Vera cũng đã hồi phục được hơn phân nửa chiến lực. Lúc này em mới đi tới chỗ bảng điều khiển để chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn 8 tên người máy đang bị trấn áp phía trong kia. Ngón tay trắng nõn thon dài không ngừng ấn nút trên bảng điều khiển, sau đó ra sức truyền uy thế của bản thân mình vào bên trong cột trụ năng lượng. Chế độ trấn áp cao nhất được kích hoạt, 8 tên đồng ngân lính đó đều bị áp lực khiến cho phải nằm dạp trên mặt đất khó mà nhúc nhích. Trong thân thể thì có những luồng điện từ rất mạnh đang công kích liên hồi. Thấy những tên người máy đều đã bị trấn áp một cách tốt nhất rồi bị điện từ công kích bên trong gây mất ổn định hệ thống và làm suy giảm lớp phòng thủ bên ngoài, Vera yên tâm. Đôi chân xinh đẹp bước từng bước lại gần nơi 8 tên kia đang nằm dạp. Ánh mắt Vera sáng lên lộ ra sự quyết đoán tàn nhẫn. Tuy sức lực của mình không đủ để có thể chống lại kẻ địch mạnh phụ giúp cho mẹ, nhưng những tên rác rưởi này thì nhất định phải xử lý được toàn. Bộ, bỏ ra 10 tên người máy chiến đấu bậc cao thủ để giết ta sao? Đúng là chịu chơi thật đấy. Nhưng tiếc là như thế vẫn chưa đủ. Thân ảnh mọng nước nõn nà mê người nhảy lên tận trời cao rồi lao vút xuống kéo theo luồng sức mạnh cường đại. Những tia năng lượng màu đen xen lẫn tím phát ra như những tia sét lấp lóe không thôi bổ thẳng xuống nơi có 8 cỗ máy hình người đang nằm. Liệt sơn cước, đùng đoàng, đất đá bị xới tung. Khói bụi mù mịt, uy lực từ vụ nổ bạo phát ra khắp 4 phương 8 hướng thổi bay hết những cây cối gần đó. Trận pháp được tắt đi. Luồng sóng điện từ đang ẩn mình tại khu vực này liền biến mất. Giữa vụ nổ là một vùng đất bị lõm xuống thành một cái hố to khổng lồ. Phía trên có hình ảnh mờ nhạt về một quả núi bị đạp đổ đang dần tiêu tán. Cánh tay tuyệt mỹ ve vẩy thu đống sắt vụn do 8 người máy hóa thành lại vào trong dương ẩn. Sau đó vèo một cái, thân ảnh em đã xuất hiện tại phía trên mặt đất. Chiến lực trong người lại bị cạn kiệt. Vera lúc này không nghĩ nhiều tới những chuyện khác mà chỉ ngồi im tại chỗ cố gắng điều tức phục hồi càng nhanh càng tốt. Mong rằng bố mẹ và những người khác đều không xảy ra chuyện bất trắc. Mình cũng chỉ có thể làm tới đây mà thôi. Thiếu nữ xinh đẹp vừa điều tức vừa âm thầm cầu nguyện cho gia đình mình. Khung cảnh nơi đây yên tĩnh đến lạ thường. Đột nhiên Vera mở bừng mắt ra. Toàn thân em rùng mình không thôi, như cảm giác có thứ cực nguy hiểm uy hiếp lớn tới mạng mình đã tới ngay gần. Lớp giáp bạc đang lan tràn ra toàn thân theo ý niệm của Vera. Chiến lực hộ thể lập tức bao phủ thêm tại bên ngoài. Thêm một luồng sức mạnh hắc tử hùng hậu bành trướng ra xung quanh. Phụt, Vera phun ra một ngụm máu tươi. Lớp giáp giữa bụng đã vỡ nát. Luồng chiến lực hộ thể đã bị tan biến vào hư vô. Thân hình em lúc này bay ngược ra sau với tốc độ rất cao để lại một đường máu dài. Cách chương.